Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Chương 222 chúng ta bất quá là đồng lõa. Thiên Lan vẫn luôn đứng ở mặt sau, thần sắc Mạc Danh nhìn cửa trường hợp, hắn bên người là mặt ngoài nhàm chán, đáy lòng lại là oán niệm thật mạnh Khuyết Cầm, đây chính là Đế Lâm Nguyên Hải Tử. Đế Lâm Nguyên Hải Tử, hắn như thế nào đều không thể tiếp thu. Hắn âu yếm Lan như thế nhưng cùng Đế Lâm Nguyên cái kia nam nhân túi có hai tử. Lúc này xem Thiên Lan như vậy khẩn trương đứa nhỏ này. Hắn đáy lòng càng là không dễ chịu. Hắn cũng tưởng cùng Lan Nhi sinh hài tử. Sinh hài tử, tiểu thư, ngài xem này, Mộc Vũ sáng sớm liền viết đến Thiên Lan ở phía sau. Lúc này bạc bị A Đại cùng A Tiểu che chở. Hắn cũng bớt thời giờ đến Thiên Lan bên người xin chỉ thị một chút. Tùy hắn, chỉ cần không làm ra mạng người là được. Thiên Lan khẽ mở môi đỏ. Hiện tại Tiêu gia giống như là chim sợ cành cong. Nếu là làm ra mạng người đó chính là trực tiếp kích thích đến bọn họ. Làm không hảo bọn họ sẽ không tiếc hết thảy đại giới phản công. Không có lời, chỉ cần người không chết. Tiêu gia liền sẽ không làm ra loại này đánh mất lý trí sự. Thiên Lan lại ở cửa đứng sẽ, bạc bùm bùm nói một đống lớn, tức giận đến Tiêu Tuấn rất nhiều lần tưởng xông lên, chính là hắn bên người kia nam nhân đều túm hắn, không cho hắn xúc động, bạc ỷ vào A Đại A Tiểu hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt. Tiểu hài tử thích chơi đùa, nhưng là bạc cũng biết độ, ở chính mình khí thuận lúc sau. Thế nhưng trực tiếp ném xuống bọn họ vào đại môn, còn làm người tướng môn nhốt lại, vây xem người trên mặt là một trận kinh ngạc, theo sau phát ra từng đợt cười nhẹ, toàn bộ đế kinh chung, sợ cũng vị này tiểu thiếu gia dám như vậy đối đãi Tiêu Tuấn. Có câu nói như thế nào tới, nghe con mới sinh không sợ cọp, này có thể là trong đó nguyên nhân, nhưng là tưởng sâu xa một chút chính là nghĩ tới bạc thân phận thượng. Chỉ cần hắn thân phận đủ cao, kia mới có thể không e ngại Tiêu gia. Danh tước đương gia là Vân Thiên Lan, chính là nàng một cái hoa quốc đại khuê nữ, không có khả năng sẽ có nhi tử, vậy chỉ có thể là bên người nàng người nào đó hài tử. Nhưng mà tất cả mọi người đều đã đoán sai, này thật đúng là chính là Thiên Lan hài tử. Tiêu Tuấn ăn mệt, thế nhưng không có ở hé răng, mà chết tận sức với dưỡng hảo Tiêu Phong thương. Bạc đảo mắt liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Cả ngày như cũ ở đế kinh trung tần phồn hoạt động. Có ngày ấy sự, đế kinh đa số người đều nhận thức hắn, cũng có người bộ hắn lời nói, hỏi hắn là con của ai, bác còn lại là giả bộ ngây ngốc bộ dáng, chỉ nói là mẫu thân hài tử, nhân ra hỏi hắn mẫu thân là ai, hắn liền đỉnh kia vô tội ánh mắt trả lời, mẫu thân chính là mẫu thân A. Rốt cuộc chỉ có 3 tuổi, những người này cũng chỉ là tò mò, nghe đến đó cũng chỉ là cười mà qua, Thiên Lan cũng không có thời gian quản hắn, tùy ý hắn đi nháo, gần nhất nàng rất bận, vội vàng cùng Lam Diệu bọn họ trấn an Lam Nhuận. Lam Nhuận tuy rằng biết chính mình không thể khôi phục thực lực, phía trước một đoạn nhật tử đều là ngốc ngốc, Thiên Lan còn tưởng rằng nàng nghe vào chính mình nói. Không nghĩ tới chờ mọi người lơi lỏng xuống dưới thời điểm. Hắn thế nhưng tìm chết, nếu không phải Lam Diệu phát hiện đến kịp thời. Hiện tại Lam Nhuận chính là một khối thi thể. Thiên Lan ngồi ở Lam Nhuận mép giường. Một bộ bất đắc dĩ lại đau lòng nhìn trên giường gầy đến không ra gì Lam Nhuận. Lam Nhuận tinh thần uể oải, hốc mắt thật sâu ao hãm đi xuống. Nhìn qua thực sự có chút đáng sợ. Ngày xưa cái kia làm người kính sợ Lam Nhuận đã tìm không trở lại. Đại cứu cứu, ngươi như vậy tra tấn chính mình, tính cả cũng là tra tấn chúng ta. Ngươi nhìn xem này một phòng nhân vi ngươi đều giống bộ dáng gì. Đặc biệt là Diệu Diệu, nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố ngươi. Bồi ngươi nói chuyện, ngươi nhìn xem nàng hiện tại giống bộ dáng gì. Thiên Lan ngữ khí không nặng. Mảnh khảnh ngón tay từ trong phòng người nhất nhất xẹt qua. Những người này trên mặt đều là mệt mỏi. Lam gia mới dọn về tới. Muốn xử lý trong tộc sự. còn muốn rút ra tinh lực tới thời khắc nhìn chằm chằm Lam Nhuận. Thể xác và tinh thần thượng đều là tra tấn, đặc biệt là Lam Diệu, nơi nào còn có trở lại đế kinh khi đó linh khí. Cả người đều là tử khí trầm trầm, xem Lam Nhuận ánh mắt mang theo thật cẩn thận, rất sợ chính mình kích thích đến Lam Nhuận. Lam Nhuận dại ra con ngươi xoay chuyển, nhưng trong nháy mắt lại yên lặng đi xuống. Thiên Lan thở dài một tiếng, nói gì đều không được việc, vậy chỉ có thể là một cái biện pháp. Đại cứu cứu, tưởng khôi phục thực lực cũng không phải không thể. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, Thiên Lan nói âm vừa ra. Lam Nhuận liền từ trên giường cọ lên, vừa rồi còn dại ra con ngươi lập tức tràn ngập quang huy. Ngươi nói, Thiên Lan hít sâu một hơi, hiện tại đến loại tình trạng này, nàng cũng chỉ có thể liều mạng, thế giới này lớn như vậy, tổng hội có biện pháp, ngươi tỉnh lại lên, đem Lam gia quản lý hảo, ta sẽ làm ngươi khôi phục thực lực thật vậy chăng? Lam Nhuận một lòng nghĩ khôi phục thực lực, hoàn toàn không có suy xét quá khôi phục thực lực tính khả thi. Thiên Lan này đầu điểm đi xuống coi như là cho Lam Nhuận một cái hứa hẹn. Nhưng nàng không thể không điểm, thật sự, mặc kệ như thế nào, Lam gia yêu cầu Lam Nhuận, Lam Diệu cùng Lam Diệp chung quy là quá tuổi trẻ, ở kế tiếp một đoạn thời gian, bọn họ căn bản ứng phó không được, mà nàng cũng căn bản không có nhiều như vậy thời gian tới quản bọn họ. Nàng yêu cầu tăng lên thực lực, vì đi hoang hồn đại lục làm chuẩn bị, có Thiên Lan hứa hẹn, Lam Nhuận lập tức làm người đưa tới ăn. Ăn ngấu nghiền ăn lên, đại trưởng lão đem Thiên Lan xả ra phòng, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Thiên Lan tiểu thư, ngài thật sự có biện pháp làm gia chủ khôi phục. Thiên Lan quay đầu lại nhìn mắt trong phòng Lam Nhuận, cùng bên cạnh yên lặng rớt nước mắt Lam Diệu. Lại đem đại trưởng lão mang ly một khoảng cách, lúc này mới nói, không có, không nói như vậy. Đại cứu cữu sợ là hoàn toàn không có sống sót ý niệm mani đại lục này người trên đối thực lực. Thiên phú như vậy coi trọng, ta có thể lý giải đại cứu cữu ý tưởng, ta sẽ tận lực tìm một ít tư liệu, xem có biện pháp nào không. Bất quá các ngươi nhất định phải bảo mật, muốn cho đại cứu cữu không ngừng tìm được chính mình sống sót lý do, Lam Nhuận từ nhỏ chính là có. Thiên phú người. Hắn không giống những cái đó từ nhỏ liền không thiên phú là cái phế vật người. Hắn tiếp thu không được như vậy đả kích cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá nàng thời gian không nhiều lắm, chỉ là rút ra một ít thời gian đi tìm, không có khả năng chuyên môn đi làm chuyện này. Mặc kệ kết quả như thế nào, Lam gia người đều phải làm Lam Nhuận tìm được hắn sống sót lý do. Như vậy về sau mặc dù là không thể khôi phục thực lực, hắn cũng sẽ không ở làm ra như vậy sự, thường thường đứng ở càng cao người, đã chịu đả kích liền càng không tiếp thu được, những cái đó ngay từ đầu liền đứng ở đỉnh thiên tài. Ở đã chịu đả kích sau liền chưa gượng dậy nổi, từ đây biến mất ở lịch sử nước lũ chung, mà những cái đó ngay từ đầu chính là từ trong đả kích trưởng thành ra tới lại có thể từng bước một. Bước lên tối cao điểm mani này so chính là một cái bền lòng cùng kháng đả kích năng lực. Lam Nhuận kế tiếp biểu hiện so Thiên Lan tưởng càng thuận lợi. Hắn tiếp nhận gia tộc sau, làm ra quyết định liền hoàn toàn không cần Thiên Lan chấn cửa ải. Mỗi một sự kiện đều là hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Lam Nhuận làm nhiều năm như vậy gia chủ quả nhiên cũng không phải làm không. Chẳng qua Lam Nhuận đối chính mình khôi phục thực lực chuyện này rất là để ý. Mỗi lần nhìn đến Thiên Lan liền phải lôi kéo hỏi nửa ngày. Sợ tới mức Thiên Lan không chuyện quan trọng cũng không dám đi Lam gia lắc lư. Ân Huyên bên kia động tác càng thêm lớn lên, toàn bộ đế kinh đều bao phủ ở một tầng nhìn không thấy khói mù chung. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ mưa gió sắp tới tập áp lực cả mani bởi vì Thiên Lan bên. Này kiềm chế, Ân gia cùng Tiêu gia khai ở bên này cửa hàng đều đã chịu lan đến. Sinh ý đê mê không nói, càng là truyền ra một ít không tốt mặt trái tin tức. Mấy tin tức này thực tạp, gì đó đều có, liên lụy người cũng nhiều. Đương nhiên này đó không phải Thiên Lan làm, đến nỗi là ai thả ra cũng không khó đoán. Không phải Ân Huyên chính là Bắc Đường Dược. Bất quá nàng tin tưởng Ân Huyên khả năng tính lớn hơn nữa. Kỳ thật so với Ân Huyên, Bắc Đường Dược nào đó thủ đoạn khả năng càng vô sỉ một ít. Nhưng nàng chính là tiềm thức cảm thấy là Ân Huyên làm. Không có nguyên nhân, trực giác, Bắc Đường Dược rất dài một đoạn thời gian đều không ở Đế Kinh. Cũng không biết đang làm cái gì. Chờ hắn trở về thời điểm, Tiêu gia cùng Ân gia đã mau đỉnh không được. Trong tộc nhân tâm hoảng sợ, người chiêu này thật đúng là cao. Bắc Đường Dược ngồi ở Thiên Lan đối diện. Cười đến như ba tháng xuân phong giống nhau say lòng người. Thiên Lan chớp hạ mắt, cao thâm khó đoán cười nói. Một đại gia tộc trung thực lực ở tốt cũng gần là cá biệt. Người thường ăn uống tiêu tiểu luôn là không chạy thoát được đâu, liền sợ bọn họ muốn nhảy dựng lên cắn người, Bắc Đường Dược đương nhiên minh bạch đạo lý này. Chính là một khi đem những người này đẩy vào tuyệt cảnh. Kia bọn họ điên lên cũng không phải dễ đối phó. Sợ cái gì, chúng ta bất quá xem như đồng lõa. Chân chính chủ mưu ở trong cung mặt đâu, Thiên Lan trốn tránh trách nhiệm thời điểm trước nay đều là như vậy trôi chảy. Bắc Đường Dược bật cười, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là nhìn không thấu nữ tử này suy nghĩ cái gì. Trong cung vị kia thế nào? Hôn đâu, này chỉ sợ cũng là Ân Huyên nhanh hơn tốc độ nguyên nhân, trưởng tôn phù là Ân Huyên uy hiếp đồng. Dạng là nàng không thể chạm đến điểm mấu chốt. Này đó ngu xuẩn đem trưởng tôn phù biến thành cái dạng này. Ân Huyên sao có thể ở cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Nếu là thay đổi mấy năm trước, Ân Huyên phỏng chừng là trực tiếp mang theo người đem những người này toàn diệt. Gần nhất ngươi tiểu tâm chút, khó tránh khỏi những người đó không đi thiên môn, Bắc Đường Dược ánh mắt réo rát. Mang theo một tia không dễ phát hiện nhu sắc. Nữ tử này hắn chung quy chỉ có thể là đặt ở đáy lòng chỗ sâu trong. Ân, người cũng cẩn thận, Thiên Lan không có nhận thấy được Bắc Đường Dược khác thường. Lại phân tích một chút bọn họ trước mặt thế cục, Bắc Đường Dược mới đứng dậy rời đi. Nàng đi vào đại lục này đã mau 5 năm, lúc trước đánh chết nàng cũng không thể tưởng được 5 năm sau chính mình sẽ có được một cái nhi tử. Vẫn là không bớt lo. Đế Lâm Nguyên kia hỗn đản như vậy mấy năm cũng không tới tìm nàng. Sẽ không sợ nàng chạy theo người khác, chờ nàng lên rồi thế nào cũng phải tấu hắn một đốn. Nàng đương cái mẫu thân dễ dàng sao? Thiên Lan ngồi ở cái bàn biên miên man suy nghĩ, không có chú ý tới phòng phát sinh biến hóa, chờ nàng phát hiện thời điểm đã chậm, bốn phía xương đen tràn ngập, chỉ có thể thấy rõ 1 mét xa đồ vật. Dần dần đến xương đen càng thêm nồng đậm, duỗi tay đều không thấy 5 ngón tay. Thiên Lan trên mặt cũng không có xuất hiện kinh hoàng, như cũ ngồi ở chỗ kia, thần sắc nhàn nhạt nhìn trong phòng biến hóa, ánh mắt xuyên thấu xương đen dừng ở một chỗ, sâu thẳm trong mắt xẹt qua một mặt sát ý, chỉ chớp mắt tại chỗ liền không có thân ảnh của nàng. Trong không khí vang lên nhỏ vụ tiếng xé gió, xương đen đột nhiên kích động lên. Phách lý lách cách thanh âm ở trong phòng không ngừng vang lên. Hảo một trận mới dần dần yếu đi xuống. Hết chương.